Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 496, một lớp. Đinh một tiếng sắt thép va chạm. Đại hắc thân ảnh giống như một trận màu đen gió. Nháy mắt liền xuất hiện tại Ngưu Thọ Thông trước mặt. Sắc bén móng vuốt thép chuẩn xác không sai lầm đánh trúng sáng như tuyết tiểu đao. Nhìn xem đại hắc bóng lưng, Ngưu Thọ Thông trong lòng cảm thấy một trận không hiểu an ủi. Tên đồ đệ này, không có phí công đau. Tần Canh ba người đồng thời hơi biến sắc. Tại sao lại ra một đầu lợi hại như vậy chó? Thông qua khổng long tình báo, bọn hắn biết có một đầu rất lớn Alaska. Sẽ giống người như vậy đứng thẳng, sẽ còn đánh hầu quyền. Đương nhiên loại chuyện này tại Tần Canh xem ra, hơn phân nửa là khổng long bởi vì làm việc bất lợi, mà cho mình tìm một cái phi thường lời nói vô căn cứ lấy cớ. Cũng nghe người nói qua Vu Tuấn có hai đầu chó, sẽ còn điều khiển xe ngắm cảnh, nhưng lại không nghĩ tới đầu này chó đen, vậy mà có thể thoải mái mà ngăn chắc hâm đao. Đại hắc lộ ra sắc bén răng, một bước bước tới gần Trác Hâm. Lúc này nó trong lòng tràn ngập một loại gọi là phẫn nộ cảm xúc, rất cảm thấy vui mừng đồng thời. Ngưu Thọ Thông nhẹ giọng nói ra: "Đại hắc, để ta tự mình tới đi. Đây là ta cùng với nàng sự tình." Đại hắc dừng bước lại, nó không hiểu nhân loại ân oán tình cừu. Tại quan niệm của nó bên trong, đối với những cái kia dám gây bất lợi cho chính mình người, mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần đánh bại hắn liền tốt. Thấy đại hắc sẽ không công kích nàng, Trác Hâm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. 10 năm trước ngươi đấu không lại ta, hiện tại ngươi so 10 năm trước già hơn, tinh thần lực suy yếu đến kịch liệt, cho nên ngươi không phải ta đối thủ. Ngưu Thọ Thông xem thường cười cười: "Tiểu cô nương, khí thế loại này đồ vật, nếu là dựa vào nói vài lời khoác lác liền có, vậy chúng ta cũng không cần tu luyện cái gì tinh thần lực. Mỗi ngày luyện một chút miệng là được rồi. Vẫn là nói 10 năm này bên trong, người mỗi ngày đều đang luyện miệng. Công phu miệng đã lô hỏa thuần thanh. Không biết mồm mép mài ra vết chai không có." Bị Ngưu Thọ Thông luân phiên nhục nhã, Trác Hâm đã là giận không kềm được. Một đôi mắt đẹp trừng được giống như chè trôi nước. Nàng hận nhất người khác nói nàng cùng Tần gia có không minh bạch quan hệ. Nhưng năm đó nàng đi theo Tần gia thời điểm cũng bất quá chừng 20, cơ hồ không có cái gì tư lịch, dựa vào cái gì có thể tại Tần Canh trước mặt lẫn vào như cá gặp nước, đạt được hắn gần như tuyệt đối tin cậy. Cho nên bí mật rất nhiều người đều đang suy đoán nàng là Tần gia thứ tư phòng. Loại lời đồn đãi này chuyện nhảm, để nàng tàn nhẫn trấn áp xuống, cuối cùng mới chậm rãi lắng lại. Những cái kia dám ở phía sau loạn tước cái lưỡi người, toàn bộ bị nàng biến thành tên điên, ngớ ngẩn. Hôm nay cái này lão đồ vật âm dương quái khí, hai lần ám chỉ nàng cùng Tần gia quan hệ mập mờ, mà lại nói được không chịu được như thế, để nàng làm sao có thể nhẫn. Lão đồ vật, ngươi muốn chết. Càng thêm cuồng bạo tinh thần lực hướng Ngưu Thọ Thông mãnh liệt mà đi, giống như kẹp lấy đao phong mưa to gió lớn, dám ngăn trở tại trước mặt nó hết thảy đồ vật đều đem bị phẫn nộ của nàng xé thành mảnh nhỏ. Ngưu Thọ Thông chăm chú cắn răng một cái, thân thể nhẹ nhàng một trận lay động. Cái này trẻ tuổi cô nương quả nhiên đủ kinh, vừa giận lại cay, tư vị rất đủ. Từ lúc đi đến đại sư nơi này, hắn tinh thần lực chí ít khôi phục đến 10 năm trình độ, cũng chỉ có thể cùng với nàng liều cái lực lượng ngang nhau. Bất quá hắn không có chút nào lo lắng. Người tuổi trẻ xác thực hung mãnh, nhưng thường thường đều là hậu kinh không đủ. Chỉ cần gắng gượng qua nàng một vòng này thế công, hắn có bó lớn thời gian để nàng hối hận không lúc trước. Oanh cường đại tinh thần lực không ngừng va chạm, giống như trùng trùng điệp điệp tầng sóng, để không khí chung quanh đều phảng phất biến hình vặn vẹo. Trác Hâm mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này lão đồ vật từng tuổi này, tinh thần lực vẫn là như thế cường hãn, cùng 10 năm trước so sánh vậy mà không chút thua kém. Vừa rồi nàng nghĩ nhất cổ tác khí kết thúc trận này ân oán, nhưng hiện tại xem ra là không được. Điên cuồng điều tinh thần lực đã để nàng cảm nhận được một tia mỏi mệt, nhưng hôm nay Tần gia tình thế bắt buộc, nếu như nàng đầu này trận đều thua, hắn ngay cả đại môn còn không thể nào vào được, chẳng phải là rơi xuống lão nhân gia ông ta uy danh. Nghĩ đến nơi này, nàng cực nhanh lấy ra một viên màu lam dược hoàn, một ngụm nuốt xuống. Tần Canh thấy được nàng hành động này, chỉ là con mắt có chút híp một chút, vì luyện chế viên này thuốc, hắn ra đại lượng tiền tài cùng nhân lực, cơ hồ chạy một lượt toàn bộ địa cầu, giúp Trác Hâm góp nhặt vô số kể vật liệu, làm vô số lần thí nghiệm, cho nên hắn đối viên này thuốc công hiệu cũng là khá hiểu. Ăn hết về sau, rất nhanh liền có thể kích phát nhân thể tiềm năng, để Trác Hâm tinh thần lực gấp bội, thậm chí càng nhiều, nhưng tác dụng phụ cũng rất đáng sợ. Nhẹ nhất cũng là tinh thần lực khô kiệt, tu dưỡng 10 năm cũng chưa chắc có thể khôi phục. Nghiêm trọng một điểm thức hải tại chỗ sụp đổ, trở nên điên điên khùng khùng, nghiêm trọng đến đâu điểm, bị mất mạng tại chỗ đều là có khả năng. Bất quá với hắn mà nói, cái này dâu ria, chỉ cần có thể đạt tới hắn mục đích, bất luận cái gì hy sinh đều là bị cho phép, bao quát chính hắn mệnh. Không có giác ngộ như vậy, hắn hôm nay cũng sẽ không đạp lên tòa này Vọng Tử Sơn. Nhìn thấy Trác Hâm bắt đầu cắn thuốc, Ngưu Thọ Thông con mắt cũng híp lại, mặc dù không biết đây là thuốc gì, nhưng hắn dám khẳng định không phải uy mà thép, hơn phân nửa là tạm thời tăng lên tinh thần lực dược vật. Xem ra cô nương này là quyết tâm muốn cùng hắn chung phó hoàng tuyền a. Lần này khó làm, hắn bộ xương già này còn không có sống đủ đâu. Sớm biết vừa rồi liền không trang bước, cùng đại hắc liên thủ đem nàng xử lý tốt bao nhiêu. Cô nương, người tội gì như vậy không tự ái a? Lão đồ vật, Trác Hâm trên mặt một tia nhe răng cười, coi như ta xuống địa ngục, ta cũng phải lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Trung phó hoàng tuyền loại này chuyện lãng mạn, ngươi vẫn là tìm tuổi trẻ điểm a. Ngưu Thọ Thông vừa cười vừa nói, ta tuổi tác một nắm lớn, tay chân lẩm cẩm, trên hoàng tuyền lộ sợ là cùng không lên ngươi. Hay là nói, ngươi liền thích ta dạng này lão đồ vật? Ngươi, Trác Hâm kém chút phun máu. Cái này lão đồ vật thực sự quá khinh người, nhận lấy cái chết. Ông to lớn tinh thần lực từ trong cơ thể nàng tuôn ra, phô thiên cái địa. Ngưu Thọ Thông bỏ ra mấy giờ tạo dựng tinh thần lực vách tường, giống như một khối từ nội bộ bắt đầu dạn nứt băng sơn, nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc đau đớn một hồi, cả người phảng phất lâm vào một cái to lớn mà điên cuồng vòng xoáy. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, kém chút đã mất đi đối tinh thần lực trưởng khống. Đại Hắc thấy thế, cũng không còn cách nào giữ yên lặng. Ngưu Thọ Thông là sư phụ của nó, bình thường đối với nó rất tốt, nó không cách nào trơ mắt nhìn xem hắn cứ như vậy chết đi. Thế là nó cực nhanh phóng xuất ra nó tinh thần lực, gia nhập hai người đối chiến chiến trường, cùng Ngưu Thọ Thông cùng một chỗ đau khổ chống cự. Trác Hâm thuốc này thực sự quá mức bá đạo, tinh thần lực tăng lên đâu chỉ một lần. Đại Hắc Ngưu Thọ Thông tinh thần lực sát nhập cùng một chỗ, cũng giống một diệp phiêu giao tại trong cuồng phong bạo vũ thuyền nhỏ, tùy tiện đều có nguy cơ bị lật úp, châu chấu đá xe. Trác Hâm mặt đã trở nên dị thường dữ tợn, tựa như mới vừa từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. Nàng không nghĩ tới một con chó tinh thần lực cũng như thế cường đại, cùng nàng dưới trạng thái bình thường cũng không kém được bao nhiêu. Bất quá lúc này, cái này đã không trọng yếu. Mặc kệ đối diện là hai người, vẫn là hai đầu chó, tại nàng bây giờ trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Bọn hắn hôm nay đều phải chết. Ngưu Thọ Thông hung hăng cắn một cái phá đầu lưỡi, dựa vào cái này đau đớn kịch liệt bảo trì sau cùng thanh tỉnh. Sự tình phát triển đến bây giờ loại tình huống này, đích thật là hắn bất ngờ. Hắn quá coi thường cô nương này tàn nhẫn, dựa vào dược vật tăng lên như thế khổng lồ tinh thần lực. Cái này không khác hiện trường tự sát. Tần Canh cái này lão đồ vật, không những mình không muốn sống, dưới tay người cũng như thế không muốn sống. Thật sự là một tổ quái vật. Trác Hâm con mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng khóe miệng đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy máu. Để nàng vốn là vặn vẹo giữ tợn mặt, nhìn càng khủng bố hơn. Trong đầu của nàng cũng là một trận tiếp lấy một trận kịch liệt đau nhức, tựa như một chi rỗng ruột cương châm cắm vào đầu của nàng. Ngay tại rút ra nàng tủy não, nàng biết mình đã xong, coi như không trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thức hải cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, biến thành một cái bà điên. Nhưng từ đi theo Tần gia kia một ngày bắt đầu, nàng liền đã có tùy thời chịu chết giác ngộ. Nhanh, đối diện lão đồ vật cùng hắn con chó kia, bất quá là tại làm sao cùng dãy giụa, lập tức liền có thể bị nàng nghiền thành một mảnh vỡ nát. Lão đồ vật, đã đến giờ, đã vô cùng suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Ngưu Thọ Thông đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết, uổng công như thế một bộ tốt túi ra, sắp chết đến nơi, còn dám tranh đua miệng lưỡi. Miệng lưỡi chi lực, hẳn là của sở trường của ngươi mới đúng. Đến cuối cùng, Ngưu Thọ Thông vẫn không quên khí khí cái này không muốn mạng cô nương. Ta dựa vào chính là thực lực. Trác Hâm cảm giác phi thường buồn cười. Lập tức sẽ chết người, còn có cái gì thực lực? Ngưu Thọ Thông lại không để ý tới nàng nữa, mà là nhẹ nhàng sờ lên đại hắc đầu. Hỏi, đây chính là chân chính thực chiến. Hung hiểm vạn phần, thay đổi trong nháy mắt. Ngươi phải nhớ kỹ. Đại hắc trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, nhưng nháy mắt liền hiểu được, cực nhanh gật gật đầu, ghi nhớ liền tốt. Ngưu Thọ Thông cười nói, cũng không uổng công đại sư tỉ mỉ vì ngươi an bài cái này một bài giảng khóa. Trác Hâm mang huyết con ngươi mãnh liệt co vào, nói đùa cái gì, kịch liệt như thế sinh tử tương bác, có chút sơ suất chính là vạn kiếp bất phục quyết đấu. Hắn lại còn nói chỉ là được an bài tốt một bài giảng. Nàng thực sự nhìn không ra, cái này đã bị nàng nghiền ép được dầu hết đèn tắt lão đồ vật. Còn có đầu này có được khổng lồ tinh thần lực, nhưng là còn sẽ không dùng để công kích chó. Đến cùng còn có cái gì xoay người cơ hội? Không có khả năng có cơ hội. Vậy hắn chính là tại làm sao cùng, tốn công vô ích phô trương thanh thế mà thôi. Lúc này một cỗ giống như hỏa diễm khô nóng tại trong cơ thể nàng điên cuồng khuếch tán. Viên kia dược hoàn đã chính phát huy ra lớn nhất hiệu lực, để nàng tinh thần lực đạt đến nàng nhân sinh đỉnh phong. Tuyệt đối không có người nào tinh thần lực có nàng lúc này như vậy cường đại. Cường đại đến để nàng cảm giác đứng lên thế giới đỉnh phong, đủ để tiếu ngạo toàn bộ thế giới. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể triệt để cái này một người một chó thức hải sụp đổ thành một mảnh bột phấn. Cho nên, đi chết đi. Oanh giống như trống rỗng rời tới cả tòa đại sơn, khổng lồ vô song tinh thần lực đè xuống đầu Ngưu Thọ Thông cùng đại hắc, thân thể đồng thời chấn động, phảng phất lập tức liền bị ép thành thịt nát. Ngay lúc này, một cỗ nhu hòa vô biên tinh thần lực, vô thanh vô tức từ nhà tranh phương hướng truyền đến, nó tựa như bình tĩnh không lay động một mảnh biển sâu. Sâu không thấy đáy, nhưng lại có thể bao dung thế gian vạn vật. Ngưu Thọ Thông cùng Đại Hắc đắm chìm trong mảnh này vô biên trong tinh thần lực. Trên người áp lực lập tức tan thành mây khói, mà Trác Hâm tòa nào tinh thần lực đại sơn, tựa như rơi vào vực sâu không đáy, vậy mà không có kích thích một tia gợn sóng. Đây là có chuyện gì? Cỗ này cường đại đến siêu việt nàng gấp trăm lần, nghìn lần, để nàng ngay cả ngưỡng vọng đều không thể làm được tinh thần lực. Là từ đâu tới? Trác Hâm đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô ngần. Không có khả năng, cái này trên thế giới, không có khả năng cất ở đây a cường đại tinh thần lực. Nếu quả như thật có, cũng tuyệt đối không phải một nhân loại hẳn là có. Nếu ai có được như thế cường đại lực lượng tinh thần, đủ để xưng là thần. Nếu quả như thật có, vì cái gì hắn lại muốn đứng tại cái kia lão đồ vật cùng con chó kia một bên? Phốc, nàng rốt cuộc không nín được đọng lại tại ngực một ngụm ngột ngạt. Một ngụm tinh hồng huyết phun tới, trước mắt một mảnh hắc ám. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại thức hải triệt để sụp đổ trước đó, nàng như cũ không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Nàng không tin, nàng thế mà lại thất bại. Nàng không tiếc bất cứ giá nào, cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược, tăng lên 3 lần tinh thần lực. Vậy mà thua, bại bởi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, mảy may không có đối nàng tiến hành công kích, chỉ ở bên kia lẳng lặng chảy xuôi tinh thần lực. Bại bởi một cái ngay cả mặt đều không có nhìn thấy đối thủ. Ngưu Thọ Thông lúc này cũng mệt mỏi đến sắp hư thoát. Thế là liền ôm Đại Hắc cổ, chậm rãi đi vào phòng ngủ của hắn. Tựa hồ cổng còn đứng lấy hai người, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Vì tên đồ đệ này, hắn hôm nay đến âm phủ đi một vòng, đem địa phủ ngưỡng cửa cho đều chùi sạch. Bất quá Đại Hắc cuối cùng biểu hiện ra lo lắng, liều lĩnh cũng phải cùng hắn cùng một chỗ liều chết một trận chiến. Còn có đối với hắn quan tâm, để hắn tuổi già an lòng. Đáng giá, nhìn xem nàng mềm mềm ngã trên mặt đất, Tần Canh trong mắt không có chút nào thương tiếc vẻ. Hắn chỉ biết, Vu Tuấn nhà hai đầu chó giữ nhà, lúc này đã bị nàng tiêu hao hết tinh thần lực, cũng không còn cách nào ngăn cản hắn tiến vào, liền đã đầy đủ. Đi, Tần Canh mang theo Bạch Bồ, rảo bước tiến lên Vu Tuấn nhà đại môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?